Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, ghê tởm hỏng rồi. Hắn hôm nay lấy ra cái này Ngọc Long Tuyết Sơn tham trà mục đích chi nhất chính là tưởng nghiệm chứng một chút Tư Mã U Nguyệt có phải hay không chung vây. Nếu đúng vậy lời nói, hẳn là sẽ không biết này khác biệt. Tư Nguyệt công tử thoạt nhìn thực tuổi trẻ, không biết năm vừa mới bao nhiêu. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu uống trà, ánh mắt lóe lóe, hỏi nàng tuổi. Này cha nam muốn làm gì? Nên không phải là tưởng đem nữ nhi gả cho chính mình đi? Nghĩ đến lúc ấy câu kia rượu không vẫn là tiểu Nga Mỹ, nàng không tự chủ được đánh cùng dùng mình. 25 Bắc Cung Ngạo nhìn đến Tư Mã U Nguyệt 25 tuổi liền dám như thế vào Nam gia Bắc, về sau tất nhiên là cái đại nhân vật. Tiểu nữ năm nay cũng 20 có tam. Nói như vậy lên các ngươi tuổi kém không lớn đâu, ha ha. Nàng không nghĩ nói tiếp, cười cười, không biết Tư Nguyệt công tử đã có gia đình chưa đâu. Bắc Cung Ngạo hỏi lại. Tư Mã U Nguyệt trong lòng chán ghét không được, trong lòng nói thầm, này Bắc Cung Đường bọn họ như thế nào còn không có tới. Ta còn không có thành thân, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cha mẹ nói, ta còn niên thiếu, tâm tính chưa định, thành thân việc còn sớm. Mani lại nói chúng ta tu sĩ, 100 tuổi thành thân đều ngại sớm. Ta nhưng không nghĩ như vậy, đã sớm làm một nữ nhân quản ta. Vẫn là một người tự do tự tại a. Bắc Cung Ngạo cũng không phải ngốc tử. Biết này Tư Mã U Nguyệt là ở cự tuyệt chính mình. Bất quá nhìn đến đối diện trên lầu Bắc Cung Nga không cao hứng, chỉ có thể cười nói. Cổ nhân nói thành gia lập nghiệp, trước thành gia lại lập nghiệp. Này Nam Nhi A, cũng không có sớm muộn gì. Vừa nói trong nhà còn có vài vị ca ca, bọn họ đều không vội, ta liền càng không vội. Ta còn tưởng thừa dịp tuổi trẻ, ở đại lục nơi nơi đi một chút đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ha ha. Bắc Cung Ngạo cũng không biết như thế nào cấp Tư Mã U Nguyệt nói. Mọi người đều nói như vậy rõ ràng, chính mình lại dán lên đi không thành. Nhìn thoáng qua nữ nhi biểu tình, hắn trong lòng thở dài, tiếp tục cười nói, kỳ thật hôm nay thỉnh ngươi tới uống trà, ta cũng có chút chuyện nhỏ tưởng cùng công tử thương nghị. Tư Mã U Nguyệt mặt mày vừa nhấc, chẳng lẽ là luyện đan sự tình ra cái gì đường rẽ? Không đúng không đúng, Bắc Cung Ngạo ngẩng đầu, nói, là cái dạng này, tiểu nữ đối Tư Nguyệt công tử vừa gặp đã thương, ta lúc này mới ra mặt dày tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, này thật đúng là chính là tưởng hướng chính mình cầu hôn a, thật là ghê tởm hỏng rồi. Khụ khụ, ta nghe nói Bắc Cung thiếu gia có hai cái nữ nhi, một cái kêu Bắc Cung Đường, một cái kêu Bắc Cung Nga, không biết ta là được vị nào tiểu thư lọt mắt xanh. Bắc Cung Ngạo nghe được Bắc Cung Đường tên ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày. Đối phương như thế nào biết Bắc Cung Đường sự tình, khẳng định là có người ở sau lưng nhai lỗ tai. Xem ra, này hậu viện người cũng yêu cầu rửa sạch một chút. Không đợi hắn trở lại, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, bất quá mặc kệ là ai, ta đều không nghĩ thành thân. Cô phụ tiểu thư hậu ái, tiểu nữ Bắc Cung Ngạo muốn vì chính mình nữ nhi nỗ lực một chút, khen một khen chính mình nữ nhi cỡ nào ở ưu tú. Chính là còn chưa nói đâu, một cái thị vệ liền vội vàng vàng chạy tiến vào, bám vào hắn bên tai nói mấy câu. Cái gì, ngươi nói chính là thật sự? Bắc Cung Ngạo khiếp sợ nhìn thị vệ, đúng vậy. hiện tại đã ở cửa đổ chứ? Gia chủ làm thiếu gia chạy nhanh qua đi, thị vệ trả lời nói. Tư Nguyệt thiếu gia, nếu Bắc Cung thiếu gia có việc, ta liền đi về trước. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy nói. Hảo, ta làm người đưa ngươi trở về. Bắc Cung Ngạo vung tay lên, một cái tỳ nữ đã đi tới. Lãnh Tư Mã U Nguyệt đi rồi. Trên lầu Bắc Cung Nga nghe được Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt nói, trong lòng một trận bực bội, nghĩ đến chính mình tỳ nữ tối hôm qua lấy về tới dược, nói, vốn dĩ không nghĩ đối với ngươi dùng chiêu này, là ngươi bức ta, tiểu thư, không hảo, không hảo. Bắc Cung Nga bên người nha hoàn vội vội vàng vàng chạy lên lầu tới, hoang mang rối loạn hô, câm miệng, bổn tiểu thư biết không hảo. Bắc Cung Nga chiều nha hoàn quát, nha hoàn lập tức sững sờ ở nơi đó. Tiểu thư biết bên ngoài phát sinh sự tình, chính là tiểu thư vẫn luôn ở hậu viện, như thế nào biết phía trước phát sinh sự tình? Bắc Cung Nga nhìn đến nha hoàn ngốc chuẩn không nói lời nào, quát, sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau đi cấp bổn tiểu thư đổ nước. Ngươi là người chết a? Là, nô tỳ lập tức liền đi. Nha hoàn chạy nhanh đi ra cửa pha trà. Một lát sau, nha hoàn bưng một ly trà vào được, phóng tới trên bàn, nói, tiểu thư, thỉnh uống trà. Bắc Cung Nga mang trà lên, dùng ly cái đãng hai hạ lá trà, nói, cha vội vội vàng vàng đi ra ngoài, là có chuyện gì đã xảy ra sao? Tiểu thư không phải đã biết sao? Nha hoàn nói, bổn tiểu thư lại không đi ra ngoài, như thế nào sẽ biết? Bắc Cung Nga mắng, chính là vừa rồi nô tỳ tiến vào thời điểm nói không hảo. Tiểu thư nói ngươi biết không hảo. Nha hoàn ủy khuất nói, còn dám rảo biện. Bắc Cung Nga vươn một bàn tay bóp chặt nha hoàn cánh tay, dùng sức ninh, nói, sự tình gì? Là Bắc Cung Đường đã trở lại, nói muốn mang đi nàng mẫu thân cùng đệ đệ, ở ngoài cửa lớn nháo đâu? Nha hoàn nói, phanh. Bắc Cung Nga đem trên tay nóng bỏng chén trà ném tới nha hoàn trên người, đứng lên quát, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không nói sớm? Đồ vô dụng. Nói xong nàng vội vàng chạy đi ra ngoài. Nha hoàn không kịp thay quần áo, chỉ có thể dùng linh lực đem trên người quần áo ướt hong khô, vội vàng đi ra ngoài. Cũng may tất cả mọi người đều là tu sĩ, điểm này bị phỏng còn không tính nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt đi theo kia tỷ nữ hướng trụ địa phương đi đến. Ở đi ngang qua kia vứt đi tiểu viện thời điểm, nàng đi vào tỷ nữ mặt sau, lấy ra một cái dược bình. Kia tỷ nữ ngửi được một cổ mùi hương, không kịp nghĩ lại, người liền ngã xuống đi. Tư Mã U Nguyệt đem kia tỷ nữ thu được linh hồn trong tháp, sau đó lấy ra tử mẫu thạch cùng Vu Lăng Vũ liên hệ một chút, tiếp theo liền kêu ra tiểu hống cùng nó hợp thể, lắc mình vào sân, đi đến trong viện. Tư Mã U Nguyệt đem thủ tại chỗ này xích phong đều thu trở về, sau đó vào nhà tìm được ngầm thông đạo, thuận lợi đi vào. Thông đạo quá hắc, nàng đánh ra một sợi ngọn lửa, làm nó ở phía trước mở đường, trực tiếp đi tới kia hai gian nhà giam bên. Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng đã sớm nghe được động tĩnh, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chiếu ngọn lửa tiến vào, đều đứng lên. Bá mẫu, ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài, ta hiện tại công kích xiềng xích, các ngươi lui ra phía sau. Tư Mã U Nguyệt nói ngưng ra linh lực, chiều xiềng xích công tới, chính là kia xiềng xích trừ bỏ lưu lại một chút dấu vết, căn bản không đoạn. Này lao tù là bọn họ dùng vạn năm huyền băng làm bằng sắt tạo, người bình thường căn bản lộng không ngừng, liền tính là ta cũng không được. Doãn Lan nói, Ta như thế nào đã quên cái này? Này xiềng xích đánh không ngừng, chúng ta cũng ra không được, không quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nói rút ra một sợi xích diễm ngọn lửa, phóng tới xiềng xích phía dưới đi thiêu. Chỉ chốc lát sau, kia xiềng xích liền hòa tan. Leng keng, nàng đem xiềng xích triệt rớt, mở cửa, nói, bá mẫu ngươi trước ra tới. Nói xong nàng lại đi thiêu Bắc Cung hàng xiềng xích. Doãn Lan không biết Tư Mã U Nguyệt đó là cái gì ngọn lửa, ngây người một chút, từ môn ra tới, đem hai người đều không cứu ra sau. Nàng mang theo bọn họ chiều xuất khẩu chạy tới. Hết chương.